Xin kính chào người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 52. Cần cổ thon đẹp mà tràn trề mạnh mẽ lộ dần ra theo cổ áo tụt xuống, tựa như một bí mật. Giờ khắc này đã bị vén màn, phơi trần. Shinichi hít thở nặng nề, há cả miệng ra để mà thở. Hai mắt cậu không thể khống chế được, mà đưa theo hình ảnh người con trai trên người mình, đang từng cúc áo, mở ra. Cơ ngực tình tráng phô ra, không thành múi, thành thở lớn, như những vận động viên thể hình, nhưng lại tràn trứa một vẻ đẹp vừa đủ. Akinobu hạ đầu, một phớt qua chóp mũi của cậu. Nhẹ quá, mềm quá, tới độ khiến cậu còn lờ mờ, cảm giác cậu như thể một món đồ dễ vỡ. Tôi cũng là con trai, cậu không cần phải dịu dàng với tôi như đối xử với con gái như vậy đâu. Cậu trết mặt đi hướng khác, kẽ răng phun ra những lời này. Shinichi, thô bạo sẽ chỉ làm cậu đau đớn, mà không thể nguôi vơi đi nỗi buồn giúp cậu. Hơi thở của Akinobu dập dờn trên hàng mi của Shinichi. Ấy là cách mà y biểu đạt sự bất đắc dĩ. Vô luận cậu quyết định thế nào chăng nữa, cũng không nhất thiết phải dùng thân xác cậu để bày tỏ sự áy náy đối với tôi. Cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Nếu cậu thực sự biết, có lẽ cậu đã sớm buông bỏ. Shinichi chống tay, muốn nhõm nửa người trên ngồi dậy. Xong, cầm của Akinobu gác trên trán của cậu, lại ghìm cậu nằm trở lại. Kể cả vừa rồi cậu suy nghĩ gì, tôi mong bây giờ đây cậu hãy đừng nghĩ bất luận chuyện nào nữa. Akinobu thoáng đứng lên khỏi người của Shinichi, tay phải vòng ra đằng sau, cầm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa mở hờ, vang lên tiếng đóng, rồi cạch một tiếng khóa lại. Cậu biết không, nếu có thể, tôi thật muốn xích cậu lại ở một nơi chỉ có duy nhất tôi biết. Akinobu từng bước trở về trước mặt của Shinichi, lại phủ mình xuống. Nghe có phải giống hệt như mấy lời thoại chỉ có nói trong phim, thôi không nào. Shinichi chống tay ngồi, mà Akinobu cũng đã cúi người về phía cậu. Cậu chỉ dịch ra sau, chưa đến nửa mét, nghiêng đầu, nghiêm chỉnh nhìn thẳng mắt của Akinobu. Cậu hiểu, lúc này đây, cậu đang chạy trốn vào trong lồng ngực của y. Cậu không có lý do để cự tuyệt. Sườn mặt của Akinobu luôn đẹp tới nỗi khiến cho người phải mê đảo. Cảm giác xa lạ, lạnh nhạt đã không còn nữa rồi. Môi y trợt phủ lên, cả chiếc hôn lẫn mút mát đều đê mê, trái ngược hoàn toàn với con người hãy còn rất dịu dàng vừa mới nãy. Cho đến khi đối phương cởi hết toàn bộ quần áo của Shinichi ra, bàn tay vuốt ve trên da thịt của cậu, áo bị kéo lên cổ, Akinobu nhanh chóng rời khỏi khoang miệng của Shinichi, dứt khoát đến mức khiến cậu cảm thấy mất mát quá chừng. Ngay sau đó, lưng cậu tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo. Còn chưa kịp thở, lưỡi đối phương lại một lần nữa nồng nóng cuốn lấy cậu. Từng chút, vỗ về lưng của Shinichi. Bàn tay của Akinobu lần theo ống quần hở mà tiến vào. áp mu bàn tay xuống, không cầm nổi lòng mà vuốt ve gò thịt đầy đặn mà dồi dào săn chắc. Xin Y Chi có thể nhận ra thứ nóng bỏng cứng rắn nào đó của đối phương đang nhú trên bụng của cậu, trong khi hai bên mông đã bị đối phương cố ý xoa nắng tách mỡ. Cậu trở nên căng thẳng quá đỗi, run rẩy giữ chặt lấy vai của đối phương. Akinobu ngậm lấy vành tai của cậu, đầu lưỡi chuyển đảo một đường vòng quanh, âm giọng thầm thì, hơi thở ấm áp tràn lan toàn bộ vòng tay, bớt cậu vô thức rùng mình vì sợ. Vẻ trừng danh dự của tôi không được tốt cho lắm thì phải, bằng không sao cậu lại căng thẳng đến nỗi như thế? Cậu cũng biết rồi đấy. Shinichi thò tay tính kéo tay của Akinobu ra, lại không dự đoán được đối phương tự dưng ngồi xổm dậy, mà càng quá hơn là cứ thế nhấc cả mông của cậu bế lên cùng. Cậu định làm gì đấy? Shinichi vùng vẫy, đâu ngờ đối phương lại càng thêm ghim chặt người cậu. Shinichi chẳng thể làm gì hơn ngoài buộc lòng ôm vai của y. Tới khi cậu trông được rõ biểu cảm của Akinobu rồi thì trái tim cậu hệt như bị trọc quấy, thô bạo rồi rứt ra. Khóe miệng bên trái của Akinobu nhếch lên, vành môi vẽ ra một độ cùng mê hoặc. Nếu sợ, cậu có thể quấn lấy eo tôi. Cậu nghĩ vớ vẩn cái khỉ gì đó? Shinichi chỉ cảm thấy máu sôi hầm hập, dồn tụ hết lên hai má. Tôi đâu phải diễn viên AV. Ừ, tôi nghĩ vớ vẩn thuế mà. Akinobu cứ như vậy mà ôm mông của Shinichi đi thẳng lên phòng ngủ. Nếu tôi không nghĩ vớ vẩn, cậu sẽ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Shinichi cười gượng, cậu rõ y đang ám chỉ Shisuke. Cậu luôn suy nghĩ cho người khác, nghĩ cho bố của cậu, nghĩ cho Eva, nghĩ cho Ellie. Akinobu trật dân. Bây giờ Shinichi mới phát giác đã đến phòng ngủ của y. Đằng sau cậu là gì, căn bản chẳng cần ngoái đầu xem nữa. Và cậu đã nghĩ đến tôi. Nếu không, hôm nay cậu sẽ không đến. Cảm giác cả cơ thể nghiêng đổ xuống dưới, lưng đấm trong một khoảng mềm mại. Shinichi thấy Akinobu ngồi xổm trước mặt của mình. Hai chân mình thì bị đối phương nâng lên, đặt sang hai bên eo. Những ngón tay sánh ngang nghệ sĩ khéo cạp quần của cậu xuống. Shinichi hiểu sắp sửa phát sinh điều gì. Cậu không muốn phản kháng, nhưng không có nghĩa cậu có thể trơ mắt mà xem. Cậu bèn nghiêng mặt đi, ráng sức vùi đầu xuống gối. Có lẽ bởi không thể nhìn, cảm giác trên da thịt lại càng thêm sâu sắc, khôn xiết. Quần cậu đã bị tuột hẳn xuống, những đầu ngón tay nọ chuyển dời sang cạp quần trong. Ngay giây này, cậu không thể không cầm lấy tay của đối phương. Tôi sẽ không dừng lại, cậu biết đấy. Ngữ điệu của đối phương trước sau vẫn thong thả, nhưng lại không hề cho phép kháng cự. Shinichi rụt tay về, đối phương tựa thể chưa có gì hết. Tiếp tục kéo quần lót của cậu xuống. Da thịt thấp thoáng, cảm giác được vầy bọc, khiến cậu bất giác hít sâu một hơi. Bởi vì cơ hội của tôi vốn không có nhiều như vậy. Một câu như vậy khiến trái tim của cậu rúng động từng cơn. Y luôn biết vào lúc nào nói lời gì thì có thể làm cho cậu từ bỏ tất thảy chống cự. Tôi vẫn sẽ tiếp tục gây bức bối cho cậu lắm. Những chữ này là Shinichi kiệt phát

You will die with me. Giọng nói của Akinobu nghe như thể một câu thơ cổ xưa đang được ngâm tụng, như thể một lời nguyền ma thuật vô phương đào thoát. Có lẽ Shinichi mấp máy môi, đoạn đi thẳng ra cửa phòng ngủ. Thoáng chốc cánh cửa được mở ra, lồng lành nắng mai ùa vào căn phòng. Đó là nguyên nhân tôi để cậu đi. Akinobu tự thầm rất khẽ, giống hệt như chưa hề có một lời nào đã giật ra khỏi môi cả. Đi đến xe của mình, Shinichi tự dưng cảm thấy cuối cùng cậu đã từ thế giới kia quay trở lại hiện thực. Cậu lái xe tới ký túc xá huấn luyện viên mà Shusuke đang ở. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, Shusuke phải dạy cho lũ trẻ tập bắn. Shinichi nhẫn nại, không gọi điện mà lặng lặng đứng yên trước cửa ký túc xá đợi bố trở về. Nắng tầm trưa, trói trang. Shusuke hoàn tất khóa dạy buổi sáng. Vừa về đến ký túc xá, liền gặp con trai. Sao con đến thế này? Shusuke buồn cười, vỗ vai cậu. Tuy rằng con đã rất giỏi rồi, nhưng không chăm chỉ luyện tập thì vẫn sẽ bị đào thải đó nha. Bố ạ. Shinichi đi theo Shusuke vào nhà. Đó là kiểu căn hộ một phòng ngủ, nhỏ nhỏ. Con đến đón bố về ở với con. Shusuke cười cười, ngoái lại. Cô cậu nhớn tướng thế này rồi mà vẫn còn muốn ở với bố hả? Con nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe của bố rồi. Shinichi rụt rè, không có nói tiếp nữa. Động tác đang rót trà của Shusuke nhất thời cứng đờ lại. Xem ra không tốt lắm phải không? Không thì sao họ lại liên lạc với con trước, chứ không phải là bố chứ? Bác sĩ phụ trách của bố muốn sắp xếp cho bố hóa trị, bắt đầu từ tuần này. Shusuke im lìm, uống một hớp trà. Đến ở cùng với con với Eva đi. Con muốn chúng ta sống cùng nhau. Cùng với một tiếng thở dài thoang thoảng, Shusuke rốt cuộc vẫn gật đầu. Đêm đến, Shinichi và Eva ngồi trên ban công tán gẫu, còn Shusuke đi ngủ sớm để mai còn phải đến buổi hóa trị mà bệnh viện đã sắp xếp. Muốn kết hôn với em không? Eva cầm cốc sữa, bắn ánh mắt trêu trọc sang cho Shinichi. Ý em định hai ta diễn một vở kịch, vai diễn của em lừa dối chúa, còn vai diễn của anh là lừa dối bố ư? Shinichi ngoảnh mặt cười khổ. Sẽ bị lộ nhanh lắm, tin anh đi. Em biết chứ. Dẫu sao cả thế giới đều cho rằng anh là bố đứa bé cơ mà. Em cũng chẳng có thiệt thòi. Eva nhún vai. Xong chắc anh sợ không phải là sợ lừa dối Shusuke, mà là lừa dối người ở trong tim của anh đúng không? Anh biết em vì đứa bé mà bỏ rượu, nhưng anh không biết từ khi nào em đã bắt đầu trăm trăm đi phỏng đoán tâm tư của người khác như thế nhỉ? Eva giương ngón tay, hơi nghiêng đầu, chỉ vào bên cổ. Cô ấy hung mãnh liệt quá đây nè, nhất định rất muốn ăn luôn cả anh đó. Anh bị em tả chả khác gì cái bánh ngọt cả. Chậm rãi đứng lên, Eva dúi cốc sữa cho Shinichi. Ánh mắt cô còn rất nghiêm túc. Phải nhớ, em đã từng nói với anh, nếu thực sự có ai yêu anh như lời anh đã nói, vậy đừng có để cho người ta đau khổ nha. Ban mai hững lên, như bao ngày qua ngày. Chỉ trừ có khách không mời nào đó thình lình xuất hiện. Shinichi còn chưa kịp đưa Shusuke đến buổi hóa trị theo lịch thì Interpol đến tận nhà, trình ra đủ loại giấy chứng nhận.